Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530. Cái này nhanh như vậy sao? Có ý tứ gì? Bạch Sách một câu để đám người hoàn toàn chết đứng, có chút không có tìm hiểu được Bạch Sách là có ý gì. Bất quá không gì hơn cái này. Nói ai? Công Liêu cùng Phùng Bạch bọn người chết đứng không chung, nhìn xem phía dưới Bạch Sách có chút không biết làm sao. Mà không chung những cái kia uy tín lâu năm thực lực người, cũng đồng dạng có chút mộng. Tại đám người này trong mắt, Bạch Sách là nhất định thua. Chỉ bất quá chính là thời gian vấn đề. Hiện tại đám này uy tín lâu năm thế lực người, đã tại xuất ra các loại thông tin thiết bị, chuẩn bị thông chi trong tộc, tranh thủ thời gian phái người đến tiếp viện. Nhưng là, đang nghe Bạch Sách lời nói này về sau, tất cả mọi người là nhướng mày, dừng tay lại bên trong thao tác, nhíu mày nhìn xem phía dưới Bạch Sách. Không gì hơn cái này. Ý gì? Cũng tại Bạch Sách lời nói này sau khi nói xong, cái kia vốn là lan tràn to lớn cho bụi phế tích, một trận gió lốc lướt qua, đem kia phiến tràn ngập cho bụi nháy mắt thổi tan. Sau đó kia đại thần tướng thân thể cũng xuất hiện tại mọi người trong mắt. Đại thần tướng hiện tại đang đứng tại phía trên phế tích, thân thể không có gặp một chút xíu tổn thương. Bạch Sách thì là đứng tại, nhìn xem kia xa xa đại thần tướng, ngẩng đầu khẽ nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ siêu cấp mạnh loại kia, nhưng bây giờ nhìn lại giống như cũng liền dạng này thôi. Nhìn ta lại bị Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người kia cho hù dọa. Ở trên không, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người khẽ giật mình, nhếch miệng, cái này, đây con mẹ nó thật không có dọa người a. Cái này đại thần tướng thật siêu cấp mạnh a. Đây là toàn Bắc Lam vực công nhận a. Bạch Sách đang nói xong sau ngừng tạm, sau đó liền nhún vai một cái nói, có lẽ cái này đại thần tướng trước kia chính là siêu cấp mạnh, nhưng hẳn là niên đại quá xa xưa vấn đề, cho nên đại trận năng lượng tan biến. Dù sao bất kể như thế nào, hiện tại đại thần tướng cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Tại Bạch Sách lúc nói chuyện, Bạch Sách vừa rồi kia vỡ vụn quần áo, còn có đỉnh đầu vỡ vụn phát quan, bởi vì lưu quang thạch chế thành duyên cớ, đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Tại Bạch Sách lời nói xong về sau, Bạch Sách quần áo đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại Bạch Sách không có bất kỳ cái gì sự tình. Mà ở trên không, đám người cũng đều nhìn xem phía dưới Bạch Sách, nghe Bạch Sách lời nói mới rồi, có chút không có lấy lại tinh thần. Bạch Sách thật vô sự. Cái này sao có thể? Cái này đại thần tướng là giả sao? Danh xưng đế vũ linh dưới vô địch đại thần tướng, làm sao có thể bị một người như vậy cho hoàn toàn ngăn chặn nữa nha? Mọi người ở đây có chút sững sờ thời điểm, kia đứng tại phế tích đỉnh đại thần tướng đột nhiên phốc thử một tiếng, đầu có chút thấp, một cái tay chống đỡ cái mũi của mình vuốt vuốt, trực tiếp bật cười. Mặc dù cái này đại thần tướng lòng bàn tay ở cái mũi đem miệng của mình che một nửa, nhưng vẫn là có thể nhìn ra cái này đại thần tướng một mặt cực kỳ khinh thường cười nhạo. Bạch Sách nhìn xem cái này đại thần tướng dáng vẻ, có chút nhíu lông mày nói, đừng cười như cái đồ ngốc đồng dạng. Cái này đại thần tướng cứ như vậy hắc hắc hắc đứng tại phế tích đỉnh cười, sau khi liền cũng là đột nhiên thả tay xuống, lắc đầu, sau đó từ kia đỉnh phế tích chỗ hướng phía Bạch Sách nơi này đi tới. Vừa đi, cái này đại thần tướng liền một mặt nhịn không được nói, ta thật sự là không nghĩ tới, ta chẳng qua là thử một lần sức mạnh của thân thể này, lại làm cho ngươi có như thế lớn dị dạng lòng tin. Đối với loại lời này, Bạch Sách đã không muốn trả lời, bởi vì Bạch Sách lời mới vừa nói cũng không phải là thổi. Bạch Sách chính là phát hiện cái này đại thần tướng cũng không có Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói mạnh như vậy. Vừa rồi chiến đấu thời gian dài như vậy, Bạch Sách nắm chắc. Lúc này, Bạch Sách liền nhìn qua kia đại thần tướng khoát tay áo nói. Nói nhảm liền thiếu đi nói. Đến là được. Tại Bạch Sách lời nói này sau khi nói xong, đại thần tướng nhếch miệng lên. Mà cũng tại lúc này, một đạo âm trầm thanh âm xuất hiện sau lưng Bạch Sách nói. Ngươi vẫn là quá chậm. Một giây sau, ở trên không đám người kia vẻ mặt sợ hãi chung. Cái này đại thần tướng một quyền, trực tiếp từ Bạch Sách sau lưng, xuyên qua đến Bạch Sách trước ngực. Cái này, một màn này, để không trung Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nháy mắt sủ lông lên. Một quyền đem Bạch Sách thân thể cho đánh xuyên rồi. Bất quá, đám người vừa nghĩ như vậy, phía dưới kia một quyền đem Bạch Sách thân thể đánh xuyên đại thần tướng. Biểu lộ cũng không có mừng rỡ, mà là kinh hãi. Cũng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt sau lưng đại thần tướng vang lên nói. Là ngươi quá chậm, ấp úng một tiếng, răng rác, một tiếng vang giòn. Bạch Sách một quyền trực tiếp nện ở cái này đại thần tướng phía sau. Một giây sau, cái này đại thần tướng thân thể liền nháy mắt bay ra ngoài. Mà không trung đám người cũng đều là khẽ giật mình. Tàn ảnh, bất quá, cũng may chính là, cái này đại thần tướng ở trên không hết sức giữ vững thân thể. Cũng không có bay quá xa. Cuối cùng tại ngoài trăm thước không trung dừng lại, sau khi dừng lại đại thần tướng lập tức cắn răng quay người. Nhìn về phía kia đứng tại Bạch Sách. Bạch Sách thì là giơ lên vừa rồi đem đại thần tướng một quyền đánh bay tay nói. Nếu như ngươi thật chỉ có loại năng lực này, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Nói đến, ngươi không phải còn có kia cái gì bán đế chi lực sao? Lấy ra nhìn xem, theo Bạch Sách những lời này. Kia ở phía xa đại thần tướng, bờ môi khẽ động, sau đó phi một tiếng, phun ra một miếng nước bọt. Sau đó, cái này đại thần tướng liền lắc hai lần đầu, động hai lần bả vai. Một giây sau, cái này vốn là toàn thân hiện ra kim quang đại thần tướng. Đột nhiên, thân thể xuất hiện kim sắc thiểm điện, lốp bốp, nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà cũng tại đại thần tướng đạo này lại một đường kim sắc thiểm điện xuất hiện sau đó. Kia không trung Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người lấy lại tinh thần. Liền hướng về phía dưới Bạch Sách liền vội vàng nói. Hạm trưởng, tuyệt đối không nên để hắn đụng phải ngươi. Không người, bán đế chi lực, nhất định sẽ làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Đối với trên không trung Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, Bạch Sách không thể phủ nhận, Bạch Sách đã sớm không muốn cùng cái này đại thần tướng đang đánh xuống dưới. Tự nhiên sẽ không cố ý chịu mấy quyền. Tiếp xuống, Bạch Sách tự nhiên sẽ không ở để cái này đại thần tướng đụng phải một chút. Biết, lúc này Bạch Sách cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Mà cũng tại Bạch Sách lời nói này sau khi nói xong. Kia ở phía xa đại thần tướng. Tại Dạo Dực về sau, nhìn qua Bạch Sách một mặt hí ngược nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Sách nhếch miệng nói, lão tử cũng không phải SpongeBob. Nhanh, đừng bút tích. Tại Bạch Sách lời nói này sau khi nói xong, ở giữa kia đại thần tướng, liền vèo một tiếng, biến mất tại, mà cũng tại cái này đại thần tướng biến mất một sát na. Bạch Sách lập tức phía bên phải bên cạnh nhìn lại, tay trái lập tức nắm tay, quả nhiên vẫn là không có chút nào ý mới. Bạch Sách có chút nhìn về phía bên phải khẽ nói. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách sau khi nói xong, Bạch Sách bên trái lại đột nhiên truyền đến một thanh âm nói. Ngu xuẩn, đang nghe thanh âm này về sau. Bạch Sách trên mặt biểu lộ thì là lập tức biến thành kinh ngạc. Cái này, nhanh như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.